Chương 2. 906 lúc này là ta đạp. Từ Minh Châu miệng nháy mắt đã trương thành o chữ hình, không kịp kêu thảm một tiếng, liền đầu nặng chân nhẹ ngã lăn ở trên bậc thang, lại một lần nữa cực kỳ chật vật, thậm chí rơi ác hơn lăn xuống dưới. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Hậu vô ý thức hướng bên cạnh rời một chút, trơ mắt nhìn xem kia Từ Minh Châu từ trên bậc thang lăn đến bậc thang xuống, cuối cùng trả lại cho ngươi mạnh mẽ đâm vào cùng một chiếc xe ngựa bánh xe lên, lúc này mới đột nhiên dừng lại thân thể. Nay một ném, Từ Minh Châu hoàn toàn động, bên thai chỉ nghe cái kia vô dụng tứ muội muội Từ Minh Hân tại tiêm hô. Trong lỗ thai giống như chảy ra cái gì nhuyễn nị đồ vật, Từ Minh Châu chỉ cảm thấy đầu giống như là bị một cái búa lớn dùng sức đập qua một vòng, giống như mê man hoàn toàn nghe không rõ thanh âm. Nàng triệt để hôn mê bất tỉnh, đem quỷ ở một bên Từ Minh Hân dọa cho được QNZ kém chút ít đi theo hôn mê bất tỉnh. Thái tử phi một cước này đạp quá độc ác, đem người đều cho trực tiếp đạp hôn mê bất tỉnh. Kiều Mộc dù bận vẫn nhàn từ trên bậc thang phiêu nhiên mà xuống, vô vô tay nhỏ nhẹ giọng nói, đều thấy được không như các ngươi thấy, lần này đích thật là ta đạp. Đoạn Nguyệt nâng lên cây quạt ngăn cản mặt. Tư Đầu Nghi kéo ra khỏe miệng ném cho hắn một cái liếc mắt, đừng tưởng rằng ngươi dùng cây quạt ngăn trở mặt, liền không ai nhìn thấy ngươi đang cười trộm đám người. Tiểu Mật nhịn không được bật cười, chạy tiến lên đây, một cái ôm lấy Tiểu Mộc bả vai nói, muội đợi, ta liền thích ngươi này tính tình. Ta thật sự là một lông một người như vậy, làm qua chính là làm qua, chưa làm qua chính là chưa làm qua. Đã có người nói chúng ta đạp nàng xuống lầu, kia ta dứt khoát đem này đạp người thanh danh cho ngồi vương thôi. Ha ha ha ha ha, đám người một mặt không nói nhìn về phía Mật công chúa. Ngươi này hai hàng ngươi có thế đừng cười á. Triệu Hậu hít sâu một hơi, âm thầm khuyên bảo chính mình, không có tức hay không không khí, con dâu nhà mình, con dâu là nhi tử nhận định, không có tức hay không không khí á á đáng ghét á này đặc biệt ngựa còn không có xuất hành đâu, liền cho nàng na ho một màn như thế nàng còn biết xấu hổ hay không á. Thành phi đồng tình nhìn Triệu Hậu một chút, đuổi bước lên phía trước, ý tứ giúp đỡ đem Triệu Hậu, nhỏ giọng nói nói, ho khan, nương nương, theo ý. Ta, nay Bình Định Hầu Phủ Tam Tiểu Thư vẫn là đưa về nuôi trong nhà tổn thương đi thôi. Kia Tứ Tiểu Thư, liền để nàng bồi Tam Tiểu Thư trở về đi. Nếu không còn có thể sao thế đều ngã choáng, cũng không thể nhấc lên đường A. Triệu Hậu tức giận khoét Kiều Mộc một chút, tùy theo thanh mẹ nâng đỡ chính mình lên xe, sai người sẽ Bình Định Hầu Phủ hai vị Tiểu Thư đưa trở về. Nương nương, giảm nhiệt, mau uống ngụm nước trước. Thanh mẹ bận bịu đưa cho nàng một chén nước trà. Triệu Hậu sẽ cái chén nặng nề mà hướng nhỏ trên bàn vừa để xuống, đáng ghét ra trên đường đi, Thành Phi bọn người có chút tâm thần có chút không tập trung. Thực ra ngày hôm nay Thành Phi căn bản liền không nghĩ đến đường hỏi nàng vì cái gì kể từ Hồng Hải Chùa Ninh Bình Tháp Cầu Phúc hoạt động qua đi. Thành Phi liền thề, đời này cũng sẽ không cùng Tiểu Thái Tử Phi cùng một chỗ ra ngoài hoạt động cùng Tiểu Thái Tử Phi ra ngoài hoạt động. Vậy đơn giản quá tao tội, làm sao lần này là Vương Hậu Nương Nương tự mình phát ra mời. Tốt tại dẫn đội người là Vương Hậu Nương Nương, này tổng sẽ không lại phát sinh lần trước Ninh Bình Tháp đồng dạng sự tình đi. Một lần kia, Tiểu Thái Tử Phi đem các nàng một đám xưng giả, ra y vo thật là quá sức được. Mỗi lần nghĩ đến, Thành Phi liền nhịn không được run lập cập. Ai nha, mau nhìn à, phía trước chính là quân sơn Nhã Đình Uyển đi chật chật, xa xa nhìn sang, phong cảnh thoải mái thật là dễ nhìn. Tiểu Mật trách trách hô hô kêu lên. Ngày mai gặp ba.